Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ đêm hôm đó, với những trải nghiệm kinh hoàng, Châu Chi Mai trở nên ít nói hơn. Dù Heveto có nói gì, làm gì với cô đều không có phản ứng. Cô giống như một con búp bê tinh xảo, vẫn xinh đẹp đến mức không thể tin được, nhưng thiếu vắng một tâm hồn thú vị. Nói chính xác thì Châu Chi Mai vẫn giống như trước đây, chỉ là trong đôi mắt cô không còn hình bóng của anh. Dù họ cùng ngồi ăn cơm trên một bàn, cùng nằm chung giường, tê, ấm chung, nhưng trước mặt anh, cô không hề có sinh khí. Dù anh có mạnh mẽ em mờ, út lấy quả mâm xôi nhạy cảm của cô cũng chỉ cau mày và nhẹ nhàng cắn môi. Mới đầu, Heveto nghĩ rằng Châu Chi Mai vẫn còn sợ hãi, nhưng sau đó anh phát hiện ra rằng cô lại hứng thú xem phim kinh dị. Cô rõ ràng rất sợ, nhưng vẫn phải che mắt rồi lén nhìn qua kẽ tay. Không chỉ vậy, cuộc sống của Châu Chi Mai hoàn toàn đảo lộn. Ban ngày cô ngủ suốt, đến tối lại xem phim cả đêm. Xem xong phim truyền hình, cô xem các chương trình giải trí, xem xong lại xem phim tài liệu. Xem chán rồi, cô ra ban công ngắm biển, ngắm trời xanh, rồi đeo tai nghe ngồi thẫn thờ. Cô xem đủ mọi thứ, chỉ là không nhìn anh. Heveto đã ép Châu Chi Mai nhìn vào anh. Anh dùng ngón cái kẹp lấy cằm cô, bắt cô chỉ nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt cô. Nhưng dù có như vậy, anh vẫn chỉ cảm nhận được ánh nhìn trống rỗng từ cô. Châu Chi Mai rõ ràng không muốn để ý đến Heveto. Cô không dám dùng vũ lực, nhưng chiến tranh lạnh thì cô đâu có không biết. Châu Chi Mai tuyệt đối không tốn sức vào việc này, càng lạnh nhạt, cảm giác trong lòng cô càng nhạt dần. Mấy lần thấy Heveto tức giận đến mức không làm gì được, cô không kìm nổi muốn cười. Heveto chẳng thể làm gì được cô, cuối cùng anh chỉ có thể lạnh lùng bỏ đi. Còn anh đi đâu, cô cũng chẳng thèm quan tâm, làm gì khi chẳng có việc gì để làm. Châu Chi Mai bị quản thúc trong lâu đài sang trọng này, nhìn bề ngoài thì được chăm sóc chu đáo, nhưng thực tế phạm vi hành động của cô rất hạn chế. Cô thậm chí không có cơ hội đến gần cánh cổng lâu đài, nếu không tự tạo ra niềm vui cho mình thì chẳng phải là sắp chết ngạt sao. May mắn là trong 2 năm qua, có rất nhiều bộ phim và chương trình giải trí hấp dẫn trong nước và quốc tế. Châu Chi Mai tận dụng khoảng thời gian buồn chán này để xem. Khi xem phim hay chương trình giải trí, luôn là vậy, một tập xem xong lại muốn xem tiếp. Đến khi cô xem hết một loạt, trời sáng mất rồi, giờ giấc của cô cũng bị đảo lộn. Hôm đó, Châu Chi Mai cũng thức dậy muộn, mãi đến hơn 3 giờ chiều mới tỉnh dậy. Cô duỗi người trong chăn rồi từ từ mở mắt ra. Lúc ấy, Châu Chi Mai hơi ngẩn người, cô nghĩ mình đang hoa mắt, nhưng khi nhìn kỹ lại, thì nhận ra Heveto đã nhuộm tóc. Mái tóc ngắn đen nhánh của anh giờ đã được nhuộm thành màu bạc trắng. Không phải màu vàng bình thường dễ thấy, mà là một màu bạc rất kén gương mặt và khí chất. Heveto vốn có một khuôn mặt vô cùng tinh xảo, lông mày cao, hốc mắt sâu, gò má cao. Mái tóc đen tự nhiên đã rất hợp với anh, nhưng màu bạc lại hoàn toàn phù hợp một cách bất ngờ. Tóc anh rõ ràng đã được chăm sóc kỹ lưỡng, để lộ trán, không làm giảm đi sự sắc bén của khuôn mặt anh chút nào. Cảm giác hơi u uất, khó gần, chính là phong cách mà Châu Chi Mai yêu thích. Châu Chi Mai nhìn chăm chú, không thể rời mắt, đúng là một khuôn mặt tuyệt vời. Tiếc là nó lại thuộc về Heveto. Heveto nhìn chằm chằm vào sự thay đổi trong sắc mặt của Châu Chi Mai. Cuối cùng cô cũng nhìn anh một cách nghiêm túc, đôi mắt hoàn toàn bị anh chiếm lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy anh mỉm cười, đôi mày khẽ nhếch lên. Nếu Châu Chi Mai nhớ không lầm thì cô đã từng nói, tóc bạc trắng sẽ đẹp hơn, hay gì đó đại loại thế. Đó là một buổi tối khi cô cùng cấp trên God tham dự một bữa tiệc. Cô đã nói vậy một câu bâng quơ để an ủi Heveto. Không ngờ, câu nói vu vơ ấy, Heveto không những nhớ mà còn đi nhuộm tóc. Heveto bước vào phòng một cách chậm rãi, đi đến bên cửa sổ và kéo rèm lên. Lúc này, ánh nắng bên ngoài không còn chói chang như giữa trưa. Những tia sáng nhỏ bé chiếu nghiêng qua cửa sổ vào phòng, có một đám ánh sáng chiếu lên mái tóc của anh, giống như đang phủ lên anh một lớp ánh sáng mềm mại. Cảnh tượng này thật sự có chút mơ hồ. Em dậy đi, nếu em dậy, anh sẽ cân nhắc đưa em ra ngoài. Heveto giả vờ không để ý, vừa nói vừa gấp tay áo, để lộ cánh tay rắn chắc của mình. Anh mặc chiếc áo sơ mi mà Châu Chi Mai đã tự tay làm cho anh trước đây. Bây giờ nghĩ lại, Vào thời gian đó, Châu Chi Mai vì bị thương mà phải nhận sự chăm sóc của Heveto, và từ một góc độ nào đó, nơi tận sâu đáy lòng cô đã bị chạm đến nên mới chủ động làm áo cho anh. Chiếc áo này đã tiêu tốn của Châu Chi Mai nửa tháng trời, tổng cộng là 3 bộ. Thời gian làm không quá dài, nhưng đã tiêu tốn rất nhiều tâm huyết của cô. Khi Heveto nhận được bộ đồ do Châu Chi Mai tự tay làm, anh không vội mặc ngay, vì vậy cô cũng không thể xác định liệu anh có thích hay không. Một bộ đồ thôi mà, đối với anh có lẽ không đáng kể gì, những chiếc áo sơ mi trong tủ đồ của anh đều có giá lên đến 5 con số. Hôm nay là lần đầu tiên Châu Chi Mai thấy Heveto mặc bộ đồ này, kết hợp với mái tóc bạc trắng của anh, thật sự rất hợp mắt. Trong mắt Châu Chi Mai, lúc này Heveto giống như một con công đang khoe lông, không thể chờ đợi hơn để trưng bày kiểu tóc mới trước mặt cô. Sao em không nói gì? Em không muốn ra ngoài à? Heveto từ từ tiến lại gần cô. Châu Chi Mai thật sự có chút động lòng với việc ra ngoài, suy nghĩ một lúc, cô hỏi. Đi đâu vậy? Nam Bình Tân Lục là một khu vực ven biển, vào mùa này, khách du lịch kéo đến rất đông đúc. Ngành du lịch ở đây phát triển rất mạnh mẽ, các cơ sở vật chất hoàn chỉnh, các hoạt động ăn uống vui chơi đứng đầu trong nước. Châu Chi Mai đã bị Heveto đưa đến lâu đài này đúng 10 ngày. Cũng có nghĩa là suốt 10 ngày qua cô chưa ra ngoài một lần nào. Nếu là người khác, có lẽ đã phát điên vì bị giam giữ như vậy. Heveto ôm nói cho Châu Chi Mai biết sẽ đi đâu, anh bế cô đi thẳng vào phòng tắm. Dù cô có muốn hay không, anh luôn hành động mạnh mẽ và không thể từ chối. Khi ở gần, Châu Chi Mai có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ từ cơ thể anh, đồng thời nhìn rõ mái tóc bạc trắng của anh. Cô rất rõ người trước mặt là Heveto, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, cô lại cảm thấy anh thật xa lạ. Heveto nhìn Châu Chi Mai sau khi cô rửa mặt xong, anh tự tay chọn cho cô một chiếc váy hai dây hoa dài mang phong cách kỳ nghỉ. Vì chiều tối sẽ lạnh, anh cũng chọn thêm một chiếc áo khoác len và vắt lên cánh tay mình. Về phần phối đồ, Heveto quả thật không theo khuôn mẫu thông thường. Cuối cùng, Heveto cúi người xuống giúp Châu Chi Mai mang đôi tất trắng và một đôi giày thể thao trắng. Khi đôi chân của Châu Chi Mai được anh cầm trong tay, cô cảm thấy có chút lạ lẫm. Trước đây, cô hoàn toàn không thể chấp nhận anh đối xử với đôi chân của mình như vậy, nhưng khi nhìn xuống dáng vẻ phục tùng của anh, trong lòng cô lại nảy sinh một cảm giác muốn thuần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố ven biển nóng bỏng, bãi biển, sóng biển, cây xanh, ánh nắng không chỉ có phong cảnh tự nhiên đẹp mà còn có phong cách kiến trúc độc đáo. Lịch sử nơi đây cũng rất phong phú, vì vậy có rất nhiều công trình kiến trúc cổ được bảo tồn, không chỉ thích hợp để chụp ảnh mà nhiều bộ phim Hollywood cũng đã quay ở đây. Ra ngoài một chuyến, tâm trạng của Châu Chi Mai thực sự thoải mái hơn nhiều. Mỗi khi cô thể hiện sự tò mò về văn hóa địa phương, Heveto lại không chút do dự giải thích cho cô. Anh biết nhiều hơn cô rất nhiều, như thể cái gì anh cũng biết. Từ lúc ra ngoài, bàn tay rộng lớn của Heveto đã nắm chặt lấy tay Châu Chi Mai. Anh buộc cô phải giữ chặt tay anh, nếu không anh sẽ không ngần ngại lại đeo còng tay cho cả hai. Châu Chi Mai không cần phải lên kế hoạch du lịch, vì dù đi đâu, theo Heveto, anh sẽ đưa cô đến những nơi rất tuyệt, không khí trong lành, cảnh quan đẹp, dịch vụ tốt, khi cô lười đi bộ thì có xe điện bốn bánh đưa đi. Dọc theo bờ biển xinh đẹp, ngắm hoàng hôn lúc chiều tà, đến những công trình cổ kính có lịch sử lâu đời, cảm nhận văn hóa và phong tục của địa phương. Trên suốt chặng đường, Heveto luôn thu hút rất nhiều ánh nhìn. Ngoại hình quá xuất sắc của anh cộng với mái tóc màu sắc đặc biệt khiến không ít cô gái hoặc chàng trai phải ngoái nhìn. Có lẽ cũng có người muốn lại gần bắt chuyện, nhưng khi nhìn thấy cô gái nắm chặt tay anh bên cạnh, họ liền bỏ cuộc. Châu Chi Mai không chuẩn bị kỹ càng trước khi ra ngoài, nhưng cô còn trẻ, gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài xoăn mềm mại buông xuống vai, tự tạo ra một vẻ quyến rũ. Mỹ nam và mỹ nữ luôn khiến người ta nghĩ đến những hình ảnh đẹp đẽ. Khi đến cổng chợ đêm đông đúc, Heveto nhíu mày định dẫn Châu Chi Mai rời đi, không ngờ cô lại kéo anh lại. Chúng ta không thể vào xem một chút sao? Heveto không hứng thú với điều này, họ hoàn toàn có thể chọn nhà hàng 5 sao, tận hưởng dịch vụ một đối một, không bị làm phiền. Trong đó toàn đồ ăn vặt linh tinh, Heveto khách quan nhận xét, nhưng tôi muốn đi dạo, còn có người bán đồ thủ công nữa. Châu Chi Mai ngước mặt lên nhìn Heveto, Đôi mắt sáng trong của cô lóe lên một tia hy vọng. Heveto nhìn vào đám đông đông đúc và những quầy hàng bừa bộn, rồi lại nhìn vào khuôn mặt đầy hy vọng của Châu Chi Mai. Đi mà, Châu Chi Mai đột ngột làm nũng, tay cô nắm chặt tay anh và nhẹ nhàng lắc lư. Trước đây, cô luôn giỏi làm nũng, dùng giọng điệu ngọt ngào nói những lời không thật lòng, việc này cô làm rất tự nhiên. Nhưng giờ đây cô không còn giả vờ, ngay cả một nụ cười cô cũng không thèm dành cho anh. Dù biết rằng khoảnh khắc này có thể là một sự chiều chuộng có mục đích, nhưng trái tim Heveto vẫn cảm thấy mềm mại và ngập tràn cảm xúc. Anh như thể cảm nhận được có ai đó đang dùng một cây lông vũ mềm mại nhẹ nhàng chạm vào nơi nhạy cảm nhất trong trái tim anh. Anh vươn tay vuốt nhẹ những sợi tóc bay lên của cô, rồi khoác lên vai cô chiếc áo len. Có lẽ đây không phải là lần đầu anh yếu lòng và chắc chắn cũng không phải là lần cuối. Chúng ta đi nửa tiếng thôi, Heveto nói. Châu Chi Mai gật đầu. Được, tôi muốn ăn chuối chiên. Cơn gió nhẹ của buổi tối bắt đầu thổi đến mang theo hơi muối từ biển, làm dịu đi cái nóng ngày hè. Chiếc váy hoa của Châu Chi Mai cũng theo gió mà xoay vòng, phần váy bay lên mang theo mùi hương nhẹ nhàng của cô, nhẹ nhàng vướng vào ống quần của Heveto. Heveto chăm sóc cô tỉ mỉ, chỉnh lại cổ áo len của cô, nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, vô thức cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chi Mai hơi ngẩn người, không phản kháng cũng không đáp lại. Vào khoảnh khắc này, họ giống như một cặp đôi yêu nhau nồng thắm. Họ cũng giống như bao cặp đôi bình thường khác, đến thành phố ven biển này nghỉ mát, trao nhau nụ hôn lãng mạn trên phố. Nhưng trong khoảnh khắc này, Châu Chi Mai lại tự hỏi liệu cô có thể trốn thoát không? Dù Heveto hoang dõi theo cô, nhưng tối nay, anh lại không có vệ sĩ theo sau. Điều này có vẻ khá lạ. Chợ đêm đông đúc và ồn ào, khó tránh khỏi những lúc xảy ra chuyện. Liệu cô có cơ hội trốn thoát trong lúc náo loạn? Châu Chi Mai mua rất nhiều món ăn vặt, đến mức hai tay cô không cầm hết được, đành phải nhờ Heveto giúp đỡ. Đừng vứt đi, như vậy sẽ rất lãng phí. Heveto không từ chối. Anh giúp cô cầm những món đồ kỳ lạ, nhìn cô như một đứa trẻ đầy tò mò với những điều mới mẻ. Không lâu trước đó, cô mua một chiếc kẹp tóc hình hoa hồng làm thủ công, cài vào mái tóc của mình, trông rất đẹp. Cô cũng rất hào phóng mua cho anh một chiếc, cố tình chọn màu hồng, cài vào mái tóc bạc của anh. Heveto để cô tự do làm những gì mình thích, không ngăn cản. Chỉ một giây trước, Châu Chi Mai mua một cây kẹo bông màu sắc sặc sỡ, ly. Ếm thử một miếng, vị ngọt của kẹo làm cô ngất ngây. Cô nhìn Heveto, khẽ cười và mời. Anh muốn thử không? Cô trông có vẻ thực sự vui vẻ, khóe môi và chiếc váy đều nhấc lên, cả người như sống lại, trở nên tươi tắn như những ngày trước. Heveto nhìn khuôn mặt tươi tắn của Châu Chi Mai, cúi xuống hôn lên đôi môi cô. Anh muốn thử kẹo bông, nhưng cũng muốn thưởng thức vị ngọt từ đôi môi cô, một công đôi việc. Giữa dòng người tấp nập trên phố, những người có làn da màu sắc khác nhau, các ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới đan xen với nhau. Châu Chi Mai không ngờ Heveto sẽ hôn cô. Cô hơi ngẩn ra, không phản kháng lại sự xâm nhập của anh. Cô nhắm mắt lại, để anh thỏa sức chiếm đoạt. Có người huýt sáo như thể chế giễu cặp đôi đang yêu này hôn nhau giữa phố. Nhưng không ai cảm thấy phản cảm trước cảnh tượng lãng mạn ấy. Ở thành phố ven biển nóng bỏng này, chuyện gì xảy ra cũng có thể được chấp nhận. Cuộc sống không nên bị ràng buộc, cũng không cần phải bận tâm đến ánh mắt khác biệt. Hãy sống thật với chính mình và làm những gì mình nghĩ là đúng. Châu Chi Mai thẹn thùng đẩy Heveto ra, mím môi cảm nhận vị tê tê trên đôi môi. Trong đôi mắt sâu thẳm của Heveto, tình cảm vẫn chưa hề phai nhạt. Anh đưa tay dùng ngón tay cái lau đi giọt nước long lanh trên khóe môi cô. Nếu thời gian có thể được đóng băng, anh ước rằng đó chính là lúc này. Heveto, anh nhìn kìa, có chương trình ảo thuật đấy. Heveto nhìn theo hướng tay Châu Chi Mai chỉ, giữa đám đông tấp nập, thật sự có một chương trình ảo thuật đang diễn ra. Một người đàn ông cao lớn, trang điểm như chú hề, đứng giữa đường phố đông đúc, trên tay anh ta cầm vài quả cầu nhỏ đủ màu sắc. Khi anh ta di chuyển ngón tay, những quả cầu đó biến mất trong lòng bàn tay anh ta, rồi một giây sau lại xuất hiện từ trong lòng bàn tay. Wow, Châu Chi Mai vỗ tay khen ngợi, chỉ là một trò ảo thuật thôi. Trò lừa bịp mà. Heveto đưa tay khoác lên vai Châu Chi Mai, tránh để những người xung quanh chen lấn đụng vào cô. Châu Chi Mai liếc anh một cái, có thể đừng làm mất vui không? Ai mà không biết ảo thuật là giả, nhưng mà chỉ cần nó khiến khán giả có cảm giác trải nghiệm mới, vậy chẳng phải là đủ rồi sao? Vậy nên dù là giả cũng không sao, những gì anh cảm nhận được đều là thật, như vậy là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heveto không còn phá vỡ bầu không khí nữa. Anh đứng cạnh Châu Chi Mai và cùng cô xem buổi biểu diễn ảo thuật. Xung quanh, người xem ngày càng đông, tiếng vỗ tay cũng ngày càng vang dội. Chỉ trong chớp mắt, Châu Chi Mai biến mất khỏi tầm mắt của Heveto. Anh vẫn cầm cây kẹo bông màu sắc mà cô vừa đưa cho anh, lặng lẽ nhìn về phía đám đông. Châu Chi Mai đã tranh thủ chạy trốn. Lúc nãy cô không hề tập trung vào buổi ảo thuật, mà trong suốt thời gian đó, cô chỉ chú ý đến Heveto. Ban đầu, Heveto thật sự không quan tâm đến ảo thuật, nhưng khi nhìn thấy màn biến hóa người, anh đã nhíu mày. Có lẽ lúc đó anh không thực sự chú ý, chỉ là vô thức nghĩ xem nguyên lý của sự biến mất này là gì. Châu Chi Mai đã lợi dụng khoảnh khắc Heveto mất tập trung để ẩn mình trong đám đông ồn ào. Thời gian qua, Châu Chi Mai luôn tìm kiếm một lối thoát, làm thế nào để rời khỏi Heveto. Nhưng việc đó quá khó khăn, giống như bài toán cuối cùng trong đề thi không thể giải. Dù cô đã vắt óc suy nghĩ, nhưng đối diện với tờ giấy trắng, cô vẫn không thể nào viết ra được. Thời học sinh cô chưa bao giờ là một học sinh xuất sắc, thường xuyên mơ màng trong lớp, những bài toán không hiểu thì vứt sách sang một bên. Gia đình cô quá đủ đầy, từ nhỏ đã biết mình luôn có lối thoát. Dù không học hành gì, cô cũng không lo về tương lai. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, cô không thể hành động kiểu bài khó thì bỏ qua, môn không thích thì cúp học như hồi học sinh nữa. Khi Châu Chi Mai nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc cao lớn trên đường phố, cô biết lần này, cô lại phải nộp giấy trắng, rồi làm sao có thể không có người đi theo Heveto. Vệ sĩ của anh luôn có mặt khắp nơi, thậm chí còn đông hơn mọi khi, họ theo dõi, tuần tra mọi lối ra. Chỉ vừa khi Châu Chi Mai chạy khỏi đám đông ồn ào, cô đã gặp phải một trong những vệ sĩ mặc đồ đen. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, thậm chí còn cúi đầu chào cô. Châu Chi Mai lùi lại vài bước, cảm thấy mệt mỏi và bất lực, quay đầu lại thì thấy Heveto đang đứng cách đó không xa. Mọi thứ cô đã mua giúp Heveto đều bị vứt vào thùng rác, Heveto với bước đi u ám tiến lại gần cô từng bước. Mái tóc bạc của anh khẽ lay động theo gió, và một chiếc kẹp tóc màu hồng vẫn gắn trên tóc anh. Châu Chi Mai sắp sụp đổ rồi, cô tuyệt vọng nhìn Heveto. Heveto tiến lại gần, một tay ôm chặt lấy eo cô. Bunny, em vừa đi đâu vậy? Châu Chi Mai vô hồn lắc đầu. Heveto đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má cô. À, quên nói với em, bạn em đã gửi tin nhắn cho em suốt. Bạn, ai, lần trước cũng nhờ cô ấy giúp nên em mới có thể rời đi phải không? Heveto thở dài, đáng tiếc, cô ấy không thông minh như em, làm việc sai sót liên tục. Anh định làm gì? Không, anh không được làm hại cô ấy. Heveto cười nhẹ, em yên tâm. Không những anh không làm hại cô ấy, mà còn sẽ mời cô ấy đến làm khách. Khi em gặp cô ấy, em nhất định sẽ rất bất ngờ. Cách chương.